Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, kỳ quái xiềng xích. Từng đợt lực lượng cắn nuốt tại tử thần liêm bên trên lan ra. Chỉ thấy tại Triệu Hoan Dịch trên người, hắc vụ càng ngày càng nhiều, thoạt nhìn đã đem cái chết thần liêm cắn nuốt. Thực ra không phải vậy. Cẩn thận một xem có thể nhìn đến Giang Thu cũng không có tác dụng lực. Hơn nữa liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. So sánh một chút Triệu Hoan Dịch, đó nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất a. Sao có thể, ngươi vì sao lại vô sự? Như là phát hiện cái này loại tình huống. Triệu Hoan Dịch kinh ngạc một tiếng. Tiếp theo đó là vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Giang Thu. Hắn rõ ràng đã dùng sức như thế à. Dựa theo cắn nuốt trình độ, sau người lúc này đã chết. Nhưng cái này dù sao cũng là trong tưởng tượng bộ dáng. Nhưng hiện tại, sau người không chỉ không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là một loại bộ dáng rất thoải mái. Cắn nuốt cường đại đến có thể cắn nuốt thiên địa vạn vật. Chỉ là mỗi người đều không có thôi. Giang Thu có thể được này lĩnh vực, vận khí đó là tương đối tốt. Người bình thường hâm mộ không tới. Cương tài na loại tình huống, Giang Thu là có thể buông tay. Nhưng hắn không có, mà là ở đánh cuộc mệnh trên đường đánh cuộc một đi. Bất quá hảo tại, hắn đánh cuộc chính xác. Cắn nuốt lĩnh vực giống như so cắn nuốt còn muốn lợi hại. Cảm thụ được thể bên trong cái kia bàng bạc linh lực. Giang Thu nhất thời ở giữa lại có điểm cao hứng. Tùy tiện đánh cuộc đều có thể đánh cuộc chính xác. Tiểu tử, ngươi đã làm gì? Triệu Hoan Dịch thán phục một tiếng. Tiếp theo đó là thả lỏng trói buộc. Tử thần liêm một lần nữa về tới Giang Thu trong tay. Này hết thảy đều đã xảy ra quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức truyền thái. Duy nhất thanh tỉnh chính là Triệu Hoan Dịch. Hắn sở dĩ buông tay là bởi vì là ở vừa mới một cái chớp mắt ở giữa hắn cảm thấy biến cố. Lực lượng thế nhưng phản ngược trở lại. Hiện tại Giang Thu thế nhưng có thể cắn nuốt hắn. Cái này cũng buồn cười quá đi. Hắn không phải dùng cái cắn nuốt sao? Như thế nào vừa đến Giang Thu cái này? Cũng có một cái cắn nuốt kỹ năng, dựng lên cảm giác so với hắn hiếu thắng. Hiện tại còn cảm thấy, chính mình có tư cách sao? Vô cùng đơn giản một cái phản hỏi nói ngữ, vốn dĩ không có gì có thể chú ý, nhưng là cẩn thận vừa nghe. Trong đó ý trào phúng lộ rõ trên mặt, sau người đều buông lỏng tay. Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ là mới vừa mới hắn đang chuẩn bị nuốt thời điểm. Sau người thế nhưng lùi bước. Đây là muốn ồn ào dạng nào? Giang Thu, người thật là ta đã thấy có ý tứ nhất người. Chẳng qua ta hiện tại có sự tình muốn đi làm. Chờ ta giúp xong, tự nhiên sẽ lại tới tìm ngươi. Triệu Hoan Dịch thấy thế cục vi diệu, là đại cục suy xét. Có thể lui tắc lui. Cái này Giang Thu trên người có cổ quái. Đãi hắn đại sự tình hoàn thành thời điểm, đến lúc đó trở về lại thu thập Giang Thu. Vừa nói xong, toàn bộ trường hợp đều trở nên thực xấu hổ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này kết thúc, bọn họ như thế nào cảm giác còn chưa bắt đầu. Triệu Hoan Dịch liền dính ở cái kia tử thần liêm một lúc. Tiếp theo liền bị Giang Thu cấp tránh thoát. Như vậy không có dinh dưỡng chiến đấu. Bọn họ xem đến có chút tâm mệt. Ta để ngươi đi rồi sao? Giang Thu mắt lạnh, tiếp theo lại hướng tới Triệu Hoan Dịch thân thể giận chém mà xuống. Đánh không thắng liền muốn chạy. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Nếu trêu chọc hắn, vậy cũng không cần nghĩ phải đi. Này bút sổ sách, là thời điểm nên tính được rồi. Giang Thu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thấy cái kia tử thần liêm lại lần nữa rơi xuống. Triệu Hoan Dịch đột nhiên kinh xuống dưới. Như là không phản ứng kịp hắn đang chuẩn bị muốn đi đâu. Không nghĩ tới trở về một xem. Tử thần liêm lại rơi xuống. Nếu không phải hắn động tác nhanh nhạy. Này một đao chỉ sợ là muốn ai thượng. Giang Thu làm sự tình mau tàn nhẫn chuẩn, ba cái phương diện đều không mang theo hàm hồ. Đừng vô nghĩa, đem người giao ra đây cho ta. Không đợi sau người giải thích, Giang Thu lại khinh thân tiến lên. Lúc này đây vô dụng đao chém, ngược lại là nhắm ngay sau người đầu đấm ra một quyền. Suy nghĩ giả bộ như cái gì sự tình đều không phát sinh. Sát sát thì cỗ tựa như chạy lấy người. Đừng hòng nghĩ, hôm nay không đem người cho hắn giao ra đến, một người đều chưa nghĩ sống đi ra ngoài. Thế như trẻ tre khi thế hướng Triệu Hoan Dịch bên này truyền đến. Nhìn ra, Giang Thu này một quyền hung ác bạo lực, hơn nữa còn kèm theo một chút minh độc. Cái này nếu ai bị đánh trúng, không nói chết, ít nhất cũng phải lột da. Hắn từ vừa mới bắt đầu động thủ, liền không nghĩ muốn thử. Triệu Hoan Dịch thực lực gì, hắn đã sớm nắm rõ ràng rồi. Này một quyền quả thực chính là đối sau người chế tạo riêng. Chính là không biết, sau người sẽ không thích. Lúc này gian phòng bên trong, từng trận sóng linh lực không đoạn đánh úp lại, trái lại bị đánh sâu vào qua địa phương. Không phải phá toái chính là đứt gãy. Có thể tưởng tượng này hai người là động thủ thật, bằng không cũng sẽ không sinh ra lực lượng lớn như vậy. Ngươi có tư cách gì cùng ta đoạt người? Kia một quyền như sao băng Triệu Hoan Dịch tới không kịp né tránh, chỉ có thể ngạnh hám bên trên. Tức khắc hai quyền chạm nhau, phanh một tiếng, vách tường ở giữa đá vụn phi ở giữa không trung. Bên trong phòng những cái đó trang trí đã toàn bộ hủy diệt. Nghiêm trọng hơn là cái kia phía dưới một đám người không chịu nổi, trực tiếp đã bị chấn động ngất đi. Nhất thời chi gian trường hợp có chút hỗn loạn, này hai người cũng quá mãnh điểm. Đây quả thực là hủy đi phòng ở tiết tấu a. Cũng không biết tình hình chiến đấu thế nào, nếu là lại đến một lần, tao ương nhưng là bọn họ. Năm phần chung về sau, không bên trong cho bụi đã hoàn toàn tán đi. Chỉ thấy Giang Thu nắm tay đối thượng Triệu Hoan Dịch nắm tay. Hai người ai đều không buông tay, cứ như vậy gậy. Bởi vì là sau khi đụng, nắm đấm kia chi gian còn cất giấu dư ba. Nếu ai trước phóng tay, ai liền sẽ đơn độc thừa nhận. Tuy rằng cái này bên trong lực lượng không lớn, nhưng là cũng không thể nhỏ liếc. Lúc này, có thể thiếu chịu một chút đều tốt. Đem người giao ra đến, có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Trên mặt vẫn như cũ hiển lộ khí tức sơ xác. Cương Tài Na một quyền đem hai người quần áo đều cấp làm vỡ nát. Xem lên không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế đều không quá hảo, chỉ là cường chống thôi. Hắn sở dĩ nói như vậy là muốn cho Triệu Hoan Dịch chủ động đem người giao ra đến. Như vậy sẽ đơn giản rất nhiều, như vậy rằng co nữa, đối với hắn không có lợi. Đến lúc đó đầu lưỡng bại câu thương, không phải làm người có lòng chui chỗ trống sao? Cho nên, vẫn là trước ổn định một chút sau người tâm tình. Nói không chừng như vậy có thể khuyên sau người từ bỏ. Chờ Mộ Nhan Tịch cùng Tần Lộ an toàn, lại từng cái tìm bọn hắn tính sổ sách. Đừng hòng nghĩ, suy nghĩ tại ta trên tay đoạt người, có bản sự liền giết ta a. Nghe được Giang Thu lời này, Triệu Hoan Dịch sắc mặt dữ tợn, cái kia một thân hắc bào phía dưới, mang theo người cuồn cuộn tức giận, nhưng lúc này lại không thể phát tiết ra ngoài. Giang Thu không buông tay, hắn cũng sẽ không buông tay, cùng lắm thì cứ như vậy vẫn luôn giằng co, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Trải qua vừa mới thử, hắn cũng biết sau người thực lực xác thật so tưởng tượng bên trong mạnh hơn một chút. Nếu không phải hắn thực lực phiêu hốt bất định, khả năng đã sớm cầm sau người cấp giết. Xong hết mọi chuyện, trong lòng của hai người đều có chính mình bàn tính nhỏ. Cái này nhường người phía dưới thấy được cũng là vẻ mặt sốt ruột. Bộ dáng này buổi chiều cũng không phải là một biện pháp à. Không buông đúng không? Vậy cùng ngươi đưa phân đại lễ. Vốn dĩ vì có thể cảm hóa Triệu Hoan Dịch, thật không nghĩ đến sau người thế nhưng như vậy hồ đồ ngu xuẩn. Thật coi hắn là sợ hay là sao? Không cho điểm nhan sắc nhìn một cái thật đúng là đem chính mình làm cộng hành. Hảo ngôn khuyên bảo không nghe, vậy cũng đừng trách hắn sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Vừa nói xong, Giang Thu đó là khẽ cười một tiếng. Tiếp theo tại tất cả mọi người đều không phản ứng kịp dưới tình huống. Đông lại thời gian, mặc dù không có lâu lắm, nhưng cũng đủ hắn bố trí. Lĩnh vực thời gian quả nhiên dùng tốt. Từ hắn thực lực đang không ngừng biến cường. Thân thể bên trong những kỹ năng kia cũng là đang không ngừng gia tăng. Đặc biệt là cái này lĩnh vực thời gian. Lần trước còn chỉ có thể đông lại mấy chục giây. Lần này thế nhưng có thể đông lại một phút đồng hồ. Quả thực có loại thống lĩnh thế giới cảm giác. Tại cái này đông lại thời gian, cũng chỉ có hắn có thể động. Người còn lại đều là không nhúc nhích nổi. Hắn muốn làm cái gì liền làm cái gì, trừ phi là thực lực ở trên hắn. Bằng không khẳng định không đột phá nổi lĩnh vực trói buộc. Nhìn thoáng qua phía dưới. Đầu tiên muốn cầm Mộ Nhan Tịch cùng Tần Lộ cấp cứu ra. Một cái chớp mắt ở giữa bay đến hai người chi gian. Chính khi hắn chuẩn bị mang đi hai người thời điểm, một cái xiềng xích khóa lại cánh tay của hai người. Vô luận hắn dùng sức thế nào, đều không thể cầm cái này xiềng xích tách ra. Đây là cái thứ gì? Làm sao lại trói ở trên tay? Quan trọng nhất là thế nhưng giải không ra. Thời gian chính từng giây từng phút trôi qua, Giang Thu lúc này lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lúc này hắn chỉ có thể trước cứu một cái người, bởi vì gắn liền với thời gian ở giữa không đủ, cho nên chỉ có thể cứu một cái. Xem ra, Mộ Nhan Tịch đến lưu tại này, hắn trước cầm Tần Lộ cứu đi đi, dù sao nàng hai không cùng một chỗ, kia cửa đá liền đánh không ra. Triệu Hoan Dịch cũng không dám cầm Mộ Nhan Tịch như thế nào. Suy nghĩ lại, tiếp theo hắn đó là lấy ra Tử Thần Liêm, nhẹ nhàng vung giật mình. Sau đó Tần Lộ trên tay xiềng xích tách ra, không có xiềng xích trói buộc. Hắn có thể rất thoải mái cầm Tần Lộ lôi đi, nhẹ nhàng ôm quá sau người thân thể. Biết cảm giác được cái kia quen thuộc khí tức khi, hắn tâm cái này mới bình tĩnh lại. Chợt hơi hơi nhất tiếu, rốt cuộc lại về tới hắn bên người. Cứu xong Tần Lộ lúc sau, Giang Thu liền nhìn thoáng qua xa xa Cam Bàn Tử. Suy nghĩ thời gian cũng sắp đến rồi. Cho Triệu Hoan Dịch một chân lúc sau, Toàn mặc dù là bay đến sau người bên người, thuận tay lôi kéo, trực tiếp liền cầm Cam Bàn Tử cùng Bạch Đường lôi đi. Toàn bộ quá trình đại khái không tới một phút, thu thập xong hết thảy. Triệu Hoan Dịch đám người lúc này cũng tỉnh. Bất đồng với những người khác chính là, Triệu Hoan Dịch vừa mở mắt liền phát hiện, một đôi dấu chân cùng chấn động qua đi dư ba chính hướng hắn vọt tới. Căn bản là không kịp phản ứng, hắn cũng đã bị đá bay. Giang Thu, bị ấn tiến kia vách tường chi chung. Triệu Hoan Dịch đệ nhất thời gian liền phản ứng lại, có thể làm này hết thảy, trừ bỏ Giang Thu còn có thể là ai? Lão bản, ngài không có việc gì đi, tiểu tử thúi kia đâu? Mập mạp cũng không thấy, Bạch Đường cũng không thấy, ba người bọn hắn cùng nhau biến mất, nơi này còn có một cái, Tần Lộ cũng không thấy. Từng đạo âm thanh khiếp sợ tại không khí bên trong truyền ra. Có rất nhiều ở quan tâm lão bản thế nào, mà có còn lại là phẫn nộ Giang Thu bọn họ thế nhưng biến mất. Lộng động tĩnh lớn như vậy, người thế nhưng chạy. Giang Thu nhìn đã biến mất không thấy bóng người, Triệu Hoan Dịch một gương mặt bị khí đỏ bừng, theo sau đó là nắm chặt nắm tay, cắn răng nghiến lợi kêu Giang Thu tên. Cương Tài Na liền nôn nóng trường hợp, tất cả mọi người hít vào một hơi. Đồng thời trong lòng cũng là tò mò, đến tột cùng ai có thể dẫn đầu cướp tiên cơ đâu. Đương nhiên bọn họ là xem trọng Triệu Hoan Dịch, rốt cuộc sau người thực lực bãi tại kia, Giang Thu liền tính lại cường, cũng không nhất định có thể thắng được lão bản.